Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy 2, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nhưng có thể làm ta bại lộ. Hết thảy diệt trừ, Hạ Cực đem hiện trường hơi xử lý dưới. Màu hồng đỏ dày rèm vải toàn bộ làm phế khí vật ném đi. Phá hư cánh cửa tùy ý dùng đinh dài đóng bẹp. Sau đó, hắn liền mang theo dã lang lão tam mặt nạ ra người. Đứng trong phòng chỉ có trước gương đồng. Trong gương đồng, mình bộ dáng đã hoàn toàn thay đổi. Hóa thành một cái có chút âm lãnh. Mắt trái dưới có một đạo con rết sẹo nam nhân. Chỉ là thân hình còn có chút khác nhau. Trong gương đồng âm lãnh nam nhân nhếch miệng lên một tia đường cong. Lập tức một trận răng rắc gần cốt tiếng vang truyền đến. Nam nhân kia thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh cất cao mấy điểm. Hắn lại hít sâu một hơi. Sau đó trong da giường như chui vào hơn 10 cái hiếu động chuột. Mà điên cuồng bắt đầu chạy. Sửa chữa lấy thân thể của hắn. Cho đến cùng dã lang lão tam lại không khác biệt. Cái kia chút chuột mới hoàn toàn ngừng lại. Mà dần dần tiêu tán. Lúc này, ngoại trừ đạm mạc ánh mắt. Hắn đã cùng lúc trước xâm nhập dã lang lão tam không có gì khác nhau. Hạ Cực từ dưới đất nhặt lên cái kia cán dài hẹp thân thiết phủ. Hắn hơi híp mắt, nhớ lại trước đó dã lang lão tam vung vẩy búa động tác. Trong đầu đồng thời tiến hành suy tính, kết hợp với từ thông qua siêu hồn thuật nhận được tin tức. Thoáng qua ở giữa, hắn liền nắm giữ dã lang lão tam trước đó chỗ thi triển trọng khẩu thước kim 7-13 thức phủ. Pháp trước 13 búa, hắn đem thiết phủ như dã lang lão tam cắm đến bên hông. Đối đồng cảnh lộ ra khiếp người cười. Đoạn kim môn, ngoại đường miệng, lang ca tốt, bên ngoài mặc trang phục đệ tử nhìn thấy ngẩng đầu mà bước mà tới âm lãnh nam nhân. Nhao nhao hành lễ, nhưng dã lang lão tam lại không để ý tới bọn hắn. Chỉ là lạnh lùng nhìn về phía trước, rất nhanh bước vào trong đại sảnh. Ngoại đường đại sảnh, ngồi ngay ngắn trung ương là cái vàng râu hung bạo nam tử. Phía sau cắm hai thanh đại phủ. Hắn chính là ngoại đường miệng đường chủ, hai lưỡi búa tướng quân, Triệu Dĩ Húc. Ở chỗ những bang phái khác trong chém giết, hắn tất nhiên xung phong đi đầu. Cho nên mới có cái này như ngoại hiệu này. Không chỉ có như thế, thậm chí liền bang chủ thước kim thủ kim bất tam cũng là cực kỳ coi trọng hắn. Giao cho hắn trọn vẹn 63 búa. Có thể nói là ngoại trừ hạch tâm hình thái. Còn lại đều truyền cho hắn. Lão lang. Đãng huynh đệ cừu nhân giải quyết sao? Cái kia nương môn làm sao? Triệu Dĩ Húc hái được khỏa bồ đào tùy ý ném vào trong miệng. Hắn thấy, giải quyết cái kia thiếu niên thiếu nữ. Phái ra lão lang quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Dã lang lão tam vô cùng dữ tợn cười cười. Đột nhiên nói, ta muốn khiêu chiến ngoại đường đường chủ chi vị. Trong đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Đoạn kim môn ngoại đường đường chủ nhất định phải là từ đơn đấu mạnh nhất nam nhân đến gánh đảm nhiệm, mà vào giúp 10 năm trở lên lão nhân, đều có thể hướng đường chủ khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là nếu là khiêu chiến thất bại, đem hội lấy bất kính chi tội mà đánh gãy gân tay. Trục xuất đoạn kim môn, hai lưỡi búa tướng quân ngồi vị trí này đã ròng rã 5 năm. Trong lúc đó có 19 cái tự nhận là có năng lực trong môn tinh anh trước tới khiêu chiến. Mưu toan thay vào đó. Nhưng kết cục đều là đồng dạng. Cái kia chính là 19 cái người khiêu chiến hết thảy bị ném ra đoạn kim môn. Bọn hắn kêu rên, đau nhức khóc nước mắt số không. Tuy nhiên lại chỗ vô dụng. Mặc dù tổn thất một chút chiến lực, nhưng là thông qua loại phương thức này, đoạn kim môn chỉnh thể đều phảng phất bị quất roi lấy. Mà không dám lười biếng. Ngoại đường đường chủ Triệu Dĩ Húc có thể nói là đoạn kim môn số một đại tướng. Vậy ẩn ẩn là trong môn thứ hai cao thủ. Cho nên, lúc này hắn cười lên ha hà. Lão lang, người biết mình đang nói cái gì không? Ta biết, người biết, người biết. Triệu Dĩ Húc còn chưa lên tiếng. Bên cạnh hắn một tên gầy gò đệ tử liền âm dương quái khí cười lên. Hắn ngày bình thường cùng dã lang lão tam bất hòa, lúc này thấy chính hắn tìm đường chết, liền không nhịn được phát sinh trào cười lên. Người biết, còn muốn khiêu chiến Triệu ca, ai cho ngươi gan chó? cái kia gầy gò đệ tử cười. Tất cả mọi người đều cười, mà bắt đầu. Dã lang lão tam mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng là so với Triệu ca Triệu đường chủ, thật sự là kém xa. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Dã lang lão tam không nói thêm gì nữa. Hắn rút ra búa, lui về sau hai bước, đứng ở chính giữa đại sảnh cạnh ngoài. Hướng về trên đại sảnh cái kia vàng râu hung bạo nam tử ôm quyền nói. Mời, người muốn chết, mời. Dã lang lão tam ánh mắt đạm mạc. Cái này lệnh Triệu Dĩ Húc không hiểu có chút hoảng hốt, lại có chút phẫn nộ. Hắn trùng điệp vỗ bàn, nổi giận nói. Mặc dù không biết ngươi bị cái gì kích thích, nhưng đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hai tay ngả vào phía sau nắm chặt cự phủ. Bành, một tiếng đạp ra ngồi xuống ghế dài. Cả người nhào về phía đường dưới. Thanh thế kinh người. Phủ vừa rơi xuống địa, hai thanh cự phủ liền cấp tốc múa động. Từng đạo sắc trời tại búa thân bên trên qua lại lấp lóe, khiến cho Triệu Dĩ Húc cả người bị bao tại một đoàn kim quang bên trong, mà nhìn không rõ ràng. Thậm chí liền nhân ảnh, búa quỹ tích đều thấy không rõ. Nhưng hạo thanh thế lớn lại làm cho người kinh hãi. Nếu là người bình thường, cho dù trong tay nắm lấy vũ khí, vậy không sinh ra đối kháng chi tâm, mà là hội đem binh khí trong tay ném ra mà chạy trốn. Đây chính là trọng khẩu thước kim 73 búa tinh yếu chỗ. Hiện tại cái này đoàn kim quang hướng về dã lang lão tam lao đi, Triệu ca động chân hòa, lão lang là chết chắc. Đáng đời, ai bảo hắn lên cơn. Mà đúng lúc này, dã lang lão tam thường thường không có gì lạ chém ra một búa. Cái này một búa lại trực tiếp phá vỡ kim quang, sau đó đem cái kia khí thế hùng hổ Triệu Dĩ Húc chém thành hai khúc. Từ cái trán đến cổ, tê kéo một tiếng từ giữa đùi chặt xuống. Đây mới thực là hai nửa, không nhiều không ít, bình quân mà đối xứng. Huyết tinh vô cùng, có thể nói sợ hãi đáng sợ. Hắn tùy ý lau lau búa bên trên máu. Tại mọi người lặng ngắt như tờ bên trong ngồi xuống ngoại đường miệng thủ tọa bên trên. Thản nhiên nói, hiện tại ta thắng, dựa theo quy củ, ta là đường chủ. Ngô, cái này thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Ta đi bẩm báo bang chủ, các ngươi tới chuẩn bị chúc mừng yến hội. Lúc này trước đó chào phúng cái kia gầy gò nam tử run rẩy nói, còn không có công chứng. Ngươi sao có thể, làm sao có thể, đây không tính là, ngươi đây là mưu sát, công chứng, tựa hồ quên chuyện như vậy. Hóa thân thành dã lang lão tam hạ cực sững sờ, lập tức nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiện tay một búa, cái kia run rẩy nam tử gầy yếu đầu lâu lập tức cao cao bay ra, rơi vào cái kia hai câu thi thể ở giữa. Hạ cực đứng lên đến, nhàn nhạt nhìn xem dưới đài lúc này đã ngây ra như phỗng đám người. Lần này thanh tĩnh, vừa mới ta nhưng là công bằng khiêu chiến. Các ngươi đều nhìn thấy, đúng không? Ba ba ba, hậu đường một tên mặc áo lam thư sinh bộ dáng nam tử trung niên, phồng lên trưởng dậm chân đi tới. Dã lang, ta kim bất tam ngược lại là nhìn sai rồi. Không nghĩ tới ngươi có thể một búa đánh chết Triệu Dĩ Húc. Đủ bá khí. Ngoại đường đệ tử nhìn thấy cái này áo lam thư sinh nhao nhao tránh ra, cung kính địa hô hào, môn chủ. Kim bất tam lạnh lùng nói, tốt uy phong, tốt sát khí. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong nội đường ngồi dã lang lão tam, lông mày càng nhăn càng sâu. Hạ cực trong lòng suy cười một tiếng, lại phảng phất lấy dã lang lão tam bộ dáng, từ trên chỗ ngồi trực tiếp nhảy xuống. Nói liên tục, không dám, đường chủ chi vị căn hệ trọng đại, chỉ có năng giả cư chi, ta lão lang bất tài, nhất định thuần phục môn chủ. Kim bất tam nói, có năng giả, người ngược lại là cực kỳ không khách khí. Môn chủ, thuộc hạ không dám. Hạ cực phảng phất lấy dã lang lão tam giọng nói, nhưng kim bất tam cũng đã cười lên ha hà, bất quá ta ưa thích. Ta đoạn kim môn luôn luôn tuân theo luật dường, mạnh được yếu thua, lúc này mới khiến cho chúng ta có thể trên giang hồ sinh tồn được. Cho nên, người ra tay mặc dù ngoan độc, nhưng cách làm lại không có thể bắt bẻ. Thế nhưng là Triệu Dĩ Húc dù sao vì trong môn xuất sinh nhập tử nhiều năm, phân phó cho hắn người nhà đưa 1000 lượng bạc đi qua. Việc này cứ như vậy. Kim Bất Tam Sách nhìn như sinh khí dưới khuôn mặt hiện lên mỉm cười. Làm bằng sắt tướng quân, nước chảy binh, cái này Triệu Dĩ Húc dành công tự ngạo, đuôi to khó vẫy, bị người giải quyết cũng là vừa lúc. Cái này cũng bớt đi được mình nâng người cùng hắn đánh lôi đài thời gian. Về phần Dã Lang Lão Tam, hắn vừa mới cái kia một búa vẫn là mình võ học phạm trù. Chỉ có thể nói thi triển rất khéo léo. Vừa lúc phá đi Triệu Dĩ Húc chiêu thức, sau đó mình liền đem chiêu thức nhiều truyền chút cho hắn, lại thêm thân phận của mình bối cảnh, còn không phải lại nhiều chỉ ngoan ngoãn nghe lời sói, coi như muốn tạo phản cũng phải trước dưỡng thục lông cánh đầy đủ lại nói, nhưng khi đó hắn còn có thể hay không sống đây này. Hôm nay Triệu Dĩ Húc chưa hẳn không phải ngày mai Dã Lang Lão Tam. Giang hồ phân loạn, chinh chiến không ngớt, ngoại đường đường chủ vị trí này cũng không phải tốt như vậy ngồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Bất Tam hào âm thanh cười ha hà. Đêm mai cho chúng ta mới ngoại đường đường chủ bày yến chúc mừng. Ha ha ha, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.